Đế quốc bại gia tử, chương 358, Đường Thành, làm xong đại cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Vương Khang liền sai người đem hắn đã viết xong Tam Tự Kinh đưa về thành Dương Châu, ở Phú Dương tòa báo bắt đầu phê tính in ở đây là vỡ lòng tài liệu giảng dạy, hắn phải bảo đảm mỗi gia đình, đều có một phần, tùy thời học tập đọc, lấy này tới để cho người dân dân trong thành biết chữ học lý. Hơn nữa Vương Khang lại là tự mình viết một phong thư cho Dương Châu Thư viện Thái Hòa, hy vọng hắn có thể lại phái tới mấy tên có học thức người, thành tựu lão sư. Bởi vì Vương Khang muốn chuẩn bị bắt đầu làm học, ở nơi này chuẩn bị thời gian, có một cái tin tốt truyền tới. Đường sửa xong, con đường này, từ Vương Khang mới vừa vào huyện Tân Phụng liền bắt đầu động công, khai sơn đánh đường hầm, sửa đường. Cũng là Vương Khang đưa vào lớn nhất địa phương, chỉ là vì tốt hơn sửa đường, đồng thời nấu xi măng, giã thiết luyện thép. Làm phụ trợ, toàn bộ sửa đường trên công trường, trung bình một cấp mỗi ngày thi công số người không thấp hơn 1.500 người. Trước sau tiêu phí kim tệ mấy trăm ngàn, diễn ra 53 trời, rốt cuộc tu thành. Nghe được thông báo, Vương Khang thời gian đầu tiên chạy tới. Nếu muốn phú trước sửa đường, huyện Tân Phụng bốn phía núi bao bọc con đường không thông tin tức tắt nghẽn cùng liên lạc với bên ngoài quá mức thiếu. Vì vậy, Vương Khang ở vào ở huyện Tân Phụng liền quyết định kế hoạch bắt đầu sửa đường. Con đường này cũng đem là huyện Tân Phụng bay cao bắt đầu. Đi tới hiện trường, đã là như biển người. Vô luận là chánh vụ quan viên, vẫn là công nhân đều là trên mặt cũng tràn đầy vẻ mặt kích động. Thời gian lâu như vậy, trả giá không biết nhiều ít có thể tưởng tượng được tâm tình của giờ khắc này. Khang thiếu ra tới quảng cáo. Từng đạo hô to tiếng vang lên, mọi người tự phát nhường ra một cái lối đi, để cho Vương Khang đi tới. Miệng đường hầm, đã đại biến dạng. Trước còn có trần lộ ra vách núi, có thể thấy hỗn loạn đá, hiện tại đều là dọn dẹp sạch sẽ. Miệng đường hầm bên ngoài, đều đã dùng xi măng lau bằng phẳng, ở phía trên nhất có một nơi dài phương lồi ra, giờ phút này là dùng vải đỏ che phủ. Làm xong, dĩ nhiên muốn cử hành mở màn nghi thức. Khang thiếu gia tốt lắm, đều tốt, Nhiếp Trung Hành kích động nói. Vương Khang tạm đè tâm tình, trầm giọng hỏi. Bên trong bê tông chống đỡ cũng làm xong. Đoạn thời gian này, sự việc phức tạp hắn vậy thời gian rất lâu không qua tới bên này coi xem kỹ. Chỉ là trước đoạn thời gian, đường hầm toàn thể đả thông, hắn tới thăm một lần. Cũng làm xong, Nhiếp Trung Hành mở miệng nói. Thi công cũng là dựa theo ngài bản vẽ, nghiêm ngặt tiến hành tuyệt không nửa điểm lượng nước toàn bộ mặt đất đều dùng xi măng lau sạch tu thành đường xi măng. Hắn vừa nói, mang Vương Khang bước vào bên trong đường hầm, giải thích. Đường hầm toàn chiều rộng 7m2, toàn dài 1.328m, đây là dùng khang xích chính xác cân nhắc cho ra. Chủ yếu đi lại công cụ, giữ ngài thiết kế là quỹ đạo xe. Nghe vậy, Vương Khang nhìn xuống đất ở miệng đường hầm thì có kéo dài, chỉ bất quá, hiện nay quỹ đạo đã do bằng gỗ, đổi thành bằng sắt. Thời gian dài sử dụng hơn nữa lại có vật nặng các loại, bằng gỗ liền khó khăn chịu đựng, hao tổn cũng lớn. Vì vậy, quỹ đạo đều được dây, hơn nữa còn là đồng hành hai hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì, dựa theo Vương Khang thiết kế, có thể đồng hành hai xe, một xe tới, một xe hồi, chạy lại đi lại. Dưới tình huống bình thường, trong đường hầm là không cho phép một người đi, phải ngồi đặc chế xe, đây là vì an toàn, cũng vì phòng ngừa người cố ý làm phá hoại. Vương Khang đi về phía trước mấy bước cẩn thận quan sát, đường hầm hai bên, còn có chưa xong toàn tu sửa bằng phẳng địa phương, thời gian quá chặt, không thể nào tận thiện tận mỹ. Bất quá vậy không ảnh hưởng đi lại, mặt đất đã toàn bộ dùng xi măng sơ cứng, bằng phẳng, dễ coi, đây tuyệt đối là toàn bộ đại lục độc nhất vô nhị. Bởi vì đây là cái thứ nhất đường xi măng, đường hầm hai bên đến chóp đỉnh, có làm bê tông chống đỡ cách mỗi giống nhau khoảng cách đều có cái này thì có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Trong đường hầm chiếu sáng là dùng cây đuốc ngọn đèn dầu, khả năng này là Vương Khang duy nhất không hài lòng lắm chuyện. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy, cái thời đại này cũng không có điện. Cây đốt ngọn đèn dầu, rất dày tập hợp như vậy có thể bảo đảm đầy đủ ánh sáng. Ở một bên Nhiếp Trung Hành giải thích, chúng ta đã giữ ngài phân phó thành lập chuyên môn nuôi đường đội, phụ trách nuôi bảo vệ còn có duy trì chiếu sáng công việc. Rất tốt, mấy phen dò xét, Vương Khang hài lòng gật đầu, hắn đi ra, đứng ở miệng đường hầm bên ngoài nhìn, cũng là cơn sóng trong lòng dâng trào. Con đường này, có thể nói ký thác hắn rất nhiều tâm huyết, đưa vào lực độ lớn, trước đó chưa từng có. Vì vậy, ngoại giới đối với hắn bại gia tử danh hiệu càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng hắn tin tưởng con đường này tu thông, sẽ cho huyện Tân Phụng mang đến trước đó chưa từng có biến hóa. Xây dựng hồi lâu, rốt cục thì đã ra thành quả. Nhiếp Trung Hành hỏi, Khang thiếu gia, giờ lành đã đến, nếu không bắt đầu cử hành nghi thức. Được, Vương Khang hít sâu một hơi, đi lên phía trước, đứng ở miệng đường hầm phía bên phải, nơi này là có một cái dây đỏ, chỉ cần khẽ kéo, nối liền trên đó đỏ mạc liền sẽ rơi xuống. Đây cũng là mở màn nghi thức. Vương Khang nhìn chung quanh vây tụ đám người, bọn họ đều là ở nơi này làm việc lao công, phá sập, vận chuyển, tu dưỡng. Có người trên mình còn tràn đầy mồ hôi, có người trên mình còn tràn đầy bụi bặm. Nhưng mỗi người ánh mắt đều là thống nhất nóng bỏng. Bỏ ra thành công, như thế nhiều ngày khổ cực cuối cùng đã tới thu hoạch lúc. Các vị, ở 53 ngày trước báo đất tế trời, cũng chính là ở vị trí này, phá sập liền thứ nhất vang, do ta cử hành bắt đầu làm việc nghi thức quảng cáo. Vương Khang lớn tiếng nói. Mà nay hiện tại, vẫn là vị trí này, nhưng là ngoài ra một phen cảnh tượng đường tu thông. Xây con đường này, trả giá nhiều ít, không cần ta nói, các ngươi mọi người rành rẽ nhất, là cả ngày lẫn đêm không ngừng làm lụng, khổ cực bỏ ra, tài năng nhanh như vậy tu thành. Vương Khang mà nói, để cho tất cả mọi người đều là cảm khái muôn vàn, khai sơn sửa đường, cái này lúc trước tất cả người nghĩ cũng không dám nghĩ, hôm nay nhưng là thành công. Bọn họ biết, hết thảy các thứ này, đều là trước mặt vị thiếu gia này cho bọn họ mang đến. Thời gian hồi sóc vậy lần cảnh tượng còn sơ sơ ở mạc. Vị thiếu gia này đứng ở đó trên đài cao, hắn hào môn nói. Ở trước mặt của chúng ta là Liên Miên Đông Sơn, cũng là ngọn núi này chờ cách huyện Tân Phụng phát triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay, ta thì phải chinh phục nó, ta muốn mở sửa đường, bàn việc toàn bộ huyện Tân Phụng. Hôm nay hắn làm được, tất cả mọi người ánh mắt đều là lửa nóng nhìn Vương Khang. Đã từng ta cũng đã nói ta sẽ mang các ngươi sáng tạo kỳ tích. Vương Khang đưa tay chỉ đường hầm. Hiện tại kỳ tích đã thành. Con đường này toàn bộ triệu quốc toàn bộ đại lục độc nhất vô nhị mà các ngươi chính là xây dựng người, là người tham dự. Vương Khang lớn tiếng nói. Huyện Tân Phụng để cho này bắt đầu, không có ở đây là bên ngoài nói nghèo khó chi địa mà đây chỉ là vừa mới bắt đầu tốt đẹp hơn huy hoàng, còn nghĩ kéo dài. Hắn thần sắc nghiêm túc. Hiện tại ta tuyên bố, làm xong đại cát. Theo lời của hắn, hắn tay nhỏ dùng sức khẽ kéo, màu đỏ màn sân khấu sau đó xuống, miệng đường hầm bên trên, bốn cái tạc đá chữ to, hiển lộ ra. Kỳ tích đường, thấy một màn này, tất cả mọi người đều ở lạc giọng hô to. Chấm, ầm, phịch, phịch, vậy vào lúc này, một tiếng tiếp theo một tiếng nổ ầm, vang khắp khắp thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Cách chương.